Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Nhi Tử trở nên cường đại. Tam ca, Tiểu Vũ bỗng nhiên nhào vào Đường Tam trong ngực, ôm thật chặt hắn. Đường Tam vội vàng ôm thê tử của mình, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia thật dài bọ cạp biển. Không khóc, không khóc, chúng ta đây không phải thắng sao? Mà lại, các vị thần vương đều thật là tốt đối tượng hợp tác. Chúng ta hẳn là có rất lớn hy vọng rời đi nơi này. Tiểu Vũ ngẩng đầu, lê hoa đái vũ mà nhìn xem Đường Tam, trên mặt vẻ xấu hổ. Tam ca, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Một mình ngươi tiếp nhận đủ nhiều, ta còn luôn luôn cho ngươi thêm phiền phức. Ta nhất định sẽ khá hơn. Ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm về nhi tử. Tam ca, ta hội thật tốt, mãi mãi cũng làm bạn tại bên cạnh ngươi. Nghe Tiểu Vũ lời nói này, Đường Tam không khỏi chấn động toàn thân, cúi đầu nghiêm túc nhìn về phía nàng. Chỉ thấy lúc này Tiểu Vũ trên mặt có hai bôi đỏ bừng, càng quan trọng hơn là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng lúc này biến hóa. Lúc trước âm u đầy tử khí Tiểu Vũ, lúc này tỏa sáng sinh cơ, cả người đều trở nên không đồng dạng. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Đường Tam ánh mắt có chút mơ hồ. Vô luận hắn cỡ nào kiên cường, cũng cần một cái tránh gió cảng. Không có cái gì so gia đình quan trọng hơn. Nhiều khổ nhiều mệt mỏi hắn còn không sợ. Hắn lo lắng nhất chính là thê tử bệnh a. Mắt thấy Tiểu Vũ thật sự có khá hơn xu thế, hắn lúc này đặc biệt hưng phấn. Thắng, này mới là thật thắng. Tiểu Vũ nhón chân lên, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Giọng kiên định nói, nếu như tương lai lại có chiến đấu, ta nhất định phải tại bên cạnh ngươi. Vợ chồng chúng ta một thể, chung nhau đối mặt cường địch. Ta cũng không tiếp tục nhường ngươi một thân một mình đối mặt. Đáp ứng ta, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn tại cùng một chỗ. Có được hay không? Tốt, Đường Tam một thanh ôm sát nàng. Thanh âm đã nghẹn ngào. Chúng thần cuộc chiến cuối cùng kết thúc, nhưng đối với bảy đại thần giới tới nói, trọng yếu nhất thời khắc còn không có tiến đến. Có thể hay không từ nơi này trong hắc động tránh thoát ra ngoài, trở lại vũ trụ mới là trọng yếu nhất. Chúng thần về tới chính mình thần giới, đã trải qua một tràng sau đại chiến, bọn hắn đều cần thể hơi thở. Tam ca, hải thần Tam Xoa Kích tại sao trở lại? Ngươi lại liên hệ với Múa Lân rồi. Trở lại chỗ ở, Tiểu Vũ cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, lại liên hệ với con trai. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, hắn cũng đã đang tiếp thụ hải thần cửu khảo đệ tam thi. Mặc dù chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, thế nhưng ta có thể cảm giác được tu vi của hắn ít nhất đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Xem ra, chúng ta bên này tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn bên kia chênh lệch không ít. Nếu không phải như thế, ta không thể có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Ta lập tức nắm hải thần Tam Xoa Kích truyền cho hắn. Tại Đấu La Đại Lục bên kia lúc trước chúng ta nhóm trước khi rời đi ta còn có một cái rất trọng yếu an bài. Hiện tại xem ra, cái này an bài rất có thể rơi vào con của chúng ta thân bên trên. Phong hào Đấu La, nhi tử đã cường đại như vậy sao? Tiểu Vũ ánh mắt có chút mê ly. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Đường Tam tu luyện tới phong hào Đấu La cấp độ thời điểm, đã 20 mấy tuổi. Sau này, hắn tại 25 tuổi lúc thành thần, sáng tạo ra kỷ lục. Không nghĩ tới, hiện tại con của bọn hắn vậy mà cũng đã là phong hào Đấu La. Trong ấn tượng của nàng, thực lực đi đến phong hào Đấu La cấp độ cường giả, tại Đấu La Đại Lục bên trên liền đã có năng lực tự bảo vệ mình. Nhi tử còn nói gì không? Tiểu Vũ hỏi lần nữa. Đường Tam cười khổ lắc đầu. Con của chúng ta mọi chuyện đều tốt. Yên tâm đi. Có cha mẹ ở bên kia chiếu khán, hắn không có việc gì. Tiểu Vũ thở dài ra một hơi, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, tựa ở Đường Tam trong ngực. Tam ca, thật xin lỗi. Ta quá ích kỷ. Ta chỉ chìm tràn đầy tại chính mình trong bi thương, nhưng không để mắt đến ngươi. Về sau ta đều sẽ không như vậy. Ta hội khá hơn. Nhất định sẽ. Đường Tam mỉm cười. So với lấy được chúng thần cuộc chiến thắng lợi, người có thể nghĩ thông suốt để cho ta càng cao hứng. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể tìm về nhi tử. Việc cấp bách liền là lao ra hắc động. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Tam ca, người nhanh nghỉ ngơi đi. Người lúc trước tiêu hao lớn như vậy, hiện tại phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Sau đó chúng ta là có thể cùng mặt khác thần giới cùng một chỗ chuẩn bị. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trước lúc này, ta trước đem hải thần Tam xoa kích đưa về đến con của chúng ta bên người. Nói đến đây, hai con mắt của hắn phát sáng lên. Trên trán phù văn màu vàng đột nhiên lấp lánh đứng lên. Hắn hướng trên không một túm. Hải thần Tam xoa kích xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái này chân quý nhất siêu thần khí. Hít sâu một hơi. Lân lân, chờ lấy ba ba trở về. Vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, người cũng nhất định có khả năng chịu đựng. Nói xong câu đó, đường Tam trong tay hải thần Tam xoa kích bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang. Bỗng nhiên chui vào hắn trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam chấn động toàn thân, hai mắt khép kín, nửa ngày, hắn mới mở hai mắt ra, mỉm cười, đưa trở về, Tiểu Vũ lần nữa ôm sát trượng phu, không nói gì, bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau đối với nhi tử cái chủng loại kia sâu sắc. Tưởng niệm, Tam ca, hôm nay cầm lấy cái kia Phật Châu thời điểm, người cảm nhận được cái gì a? Không có sao chứ, Phật Châu sao? Đường Tam lộ ra như nghĩ tới cái gì. Phật Châu bên trong ẩn chứa là luân hồi. Luân hồi, trở lại chúng ta trước kia sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không ngừng, còn có càng sớm hơn thời điểm. Nghĩ tới những thứ này, Đường Tam không khỏi cảm xúc sục sôi. Bởi vì, tại Phật Châu trong thế giới, hắn thấy không hề chỉ là Đấu La Đại Lục, còn có một cái tên gọi địa cầu địa phương. Đó là hắn xuyên qua đến Đấu La Đại Lục phía trước. Khi đó, hắn còn thân tại thế giới kia đường môn. Có thể nói, hắn tại Đấu La Đại Lục bên trên có hết thảy, đều là bởi vì lúc trước đánh xuống cơ sở. Chính là bởi vì có lúc trước học được đường môn tuyệt học. Hắn có thể đủ tại đến Đấu La Đại Lục về sau. Đem đường môn tuyệt học cùng hồn sư hệ thống dung hợp. Sau cùng sáng tạo ra kỳ tích. Luân hồi lặp đi lặp lại, Đường Tam rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể thoải mái mà theo Phật Châu bên trong đi ra ngoài, là bởi vì hắn cả đời không thẹn lương tâm, không thẹn với thân nhân, không thẹn với đồng bạn, không thẹn với thần giới. Cho nên, đến cuối cùng, hắn bị Phật Tổ xá lợi tán thành, lúc này mới có thể đi ra ngoài. Thậm chí tinh thần lực của hắn đi qua Phật Tổ xá lợi tẩy lễ. Có một chút biến hóa. Phải biết, đến hắn bực này thần vương cấp độ. Tinh thần lực mong muốn sinh ra biến hóa là một kiện khó khăn bực nào sự tình. Nhưng hắn liền là làm được. Bảy đại thần giới đều hãm người ngắn ngủi trong an tĩnh. Định thần trận bởi vì có Đấu La thần giới gia nhập trở nên càng phát ra vững chắc. Đi qua chúng thần cuộc chiến khắc sâu trao đổi. Đại gia lẫn nhau hiểu rõ rất nhiều. Đấu La thần giới bắt đầu đem chính mình thần giới trung su mở ra. Phóng thích thần lực, phụ trợ toàn bộ định thần trận trở nên càng thêm vững chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.